người đàn bà đẹp và gia sản không thể mất. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Thẩm Hưng Vũ làm gì còn tâm trạng để ăn. Không nói một lời đi ra khỏi nhà hàng. Cô bạn gái chỉ có thể đi theo sau. Người bạn gái này là một nghệ sĩ. Đóng vai em gái của nam chính trong một bộ phim. Gặp chút may mắn. Sau khi bộ phim tuyên truyền nhận được một ít danh tiếng. Nhưng mà mấy diễn viên tham gia bộ phim này đều là những người không nổi tiếng trong giới giải trí. Cho nên dù cô ta có ra đường không mang kính dâm cũng không ai nhận ra hết. Hưng Vũ, đó là ai vậy? Cô bạn gái nhỏ giọng hỏi. Thẩm Hưng Vũ có chút cáu kỉnh. Để cô em gái nhỏ chứng kiến loại chuyện mất mặt mũi này. Ai mà còn cười nổi được nữa. Hiện tại anh đối với em gái này một chút hứng thú cũng không có. Thầm nghĩ phải mau chóng rời khỏi nơi này. Giọng điệu cũng không còn ôn nhu trêu đùa giống như trước nữa. Hơi có chút mất kiên nhẫn nói. Cô tự quản bản thân cô đi. Bạn gái, nếu cô biết người đàn ông kia là ai, tuyệt đối không đến đó để tên cẩu đây trước mặt sỉ nhục như vậy. Cô cùng tên cẩu này hẹn hò đã vài lần, mà ngay cả cái túi sách đắt giá cũng chưa tặng cho cô. Quá keo kiệt, nhìn người ta xem, cô gái xinh đẹp ngồi trong phòng bao kia khẳng định cũng là tình nhân của phó tổng kia rồi. Trước đây cô cũng đi theo mấy ông chủ tham gia yến tiệc. Đối với giới nhà giàu ở Yến Kinh cũng biết một chút. Mấy thái thái danh viện có bộ dạng xinh đẹp cũng không nhiều. Khí chất xuất ra đều là tiền cả. Ở trên mấy diễn đàn chỉ biết tâng bốc mấy danh viện đó. Ở ngoài đời cô cũng từng gặp qua. Bộ dạng cũng bình thường thôi. Thực sự đồ so với đồ thì nên vứt đi. Người so với người thì càng đáng chết. Nhìn cô gái xinh đẹp kia đi. Trang phục trên người toàn của thương hiệu nổi tiếng. Hôm nay hai người đụng hàng túi sách. Nhưng trong lòng cô rất xấu hổ. Cô mang một cái túi hàng nhái. Giá trị chỉ bằng 1/10 của người ta. Sao cô lại thảm vậy chứ? Thẩm Hưng Vũ 16 tuổi đã bắt đầu quen phụ nữ. Trong lòng người phụ nữ bên cạnh nghĩ gì? Anh biết rõ ràng. Không chút che giấu châm chọc. Liếc nhìn cô ta. Cô tỉnh lại đi. Cô xem với khuôn mặt mặt dáng người này mà cũng muốn đến trước mặt tiếp cận người ta sao? Người ngồi trong gian phòng vừa nãy là lão bà chân chính của anh ta. Cô tự soi gương lại xem. Cô có xứng để xách giày cho người ta không? Anh ta nhỏ hơn Phó Lễ Hành gần 10 tuổi. Trước đây có gặp qua vài lần nên mới nhận thức. Nhưng anh ta nhận ra Đồng Vũ Vũ. Cũng thật trùng hợp. Đời này Thẩm Hưng Vũ sùng bái nhất không phải ông nội. Cũng không phải cha hay anh trai. Mà là anh họ tài giỏi tùy sách. Anh còn nhớ rõ cách đây 3 năm. Có một lần anh trốn học qua nước Anh tìm anh họ. Trên bàn học của anh họ có một bản ghi chép và hai bức ảnh. Trong ảnh là một cô gái rất xinh đẹp. Sau này anh cùng cha mẹ tham gia hôn lễ của Phó Lễ Hành. Khi cô dâu đi ra, anh nói với mẹ là nhìn Phó Thái Thái có chút quen mắt. Mẹ anh còn cảnh cáo anh đừng có trong hôn lễ của người ta mà làm chuyện mất mặt. Sau khi về nhà, anh mới đột nhiên nhớ ra, Phó Thái Thái không phải là cô gái trong ảnh chụp kia sao? Thẩm Hưng Vũ cũng không quản mặt bạn gái là đen hay trắng. Lập tức bỏ chạy lấy người. Cảm thấy hôm nay thật xui xẻo. Nếu ba hay anh trai của anh mà biết anh càn rỡ trước mặt Phó Lễ Hành. Cho dù là Phó Lễ Hành có đoạt phòng bao đó trước đi nữa. Anh cũng sẽ bị ba và anh trai đánh một trận. Dù bà nội có nói giúp cũng vô dụng thôi. Anh chết chắc rồi. Sau khi Đồng Vũ Vũ cùng Phó Lễ Hành ăn cơm chiều xong liền đến trung tâm thương mại. Vừa lúc ở lầu 7 của trung tâm thương mại này có rạp chiếu phim. Đồng Vũ Vũ và Phó Lễ Hành cũng không phải là người thường xuyên đi xem phim. Nên không biết hiện nay có thể mua vé xem phim trên mạng thậm chí là chọn chỗ ngồi. Phòng bán vé cũng không có ai. Phó Lễ Hành cùng Đồng Vũ đứng ở đây lại tạo ra một khung cảnh đẹp mắt. Em muốn xem phim gì? Phó Lễ Hành nghiêng đầu hỏi cô. Đồng Vũ Vũ cũng không biết. Gần đây có nhiều bộ phim đang được chiếu. Dù sao cũng đang là nghỉ hè. Nhưng mà cô lại không thích xem mấy bộ phim bom tấn Hollywood nên chỉ còn rất ít phim cho cô chọn. Cô nghĩ một chút, nhớ lại trong vòng bạn bè. Nói, hay là xem phim, GT, này đi anh, Nhân Nhân nói xem rất cảm động. Hình như doanh thu phòng vé cũng không tệ lắm. Lục Nhân Nhân có đăng tấm vé xem phim trong vòng bạn bè chính là bộ phim. GT, này, nghe tên chắc là một bộ phim tình cảm điển hình. Cùng Phó Lễ Hành xem bộ phim này là tốt nhất. Sẽ không có sai sót gì. Lục Nhân Nhân trong vòng bạn bè còn nói cô ấy cảm động đến rơi nước mắt nữa. Tình tiết nhất định là rất cảm động. Vậy rất tốt, cô có thể ô ô ô rồi tựa vào lòng của Phó Lễ Hành. Chờ một cái ôm an ủi. Cũng may hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng. Được, Phó Lễ Hành nghe đến tên phim cũng không nhìn. Cứ theo ý cô, lấy ví tiền ra mua 2 vé xem phim. Còn hơn 40 phút nữa mới tới giờ chiếu phim. Trước giờ chiếu 10 phút mới được vào rạp. Vậy còn hơn nửa giờ. Đi dạo mua túi cũng đủ rồi. Mỗi lần Đồng Vũ Vũ mua túi sách, đều là mua phiên bản giới hạn hoặc mẫu mới nhất. Túi sách ở cửa hàng trong trung tâm thương mại này đều bình thường rất phổ biến. Dù Đồng Vũ Vũ có hạ thấp tiêu chuẩn mua sắm của mình xuống cũng không thấy túi sách trong cửa hàng này có gì nổi bật. Cho dù không ưng ý, nhưng Đồng Vũ Vũ muốn bắt chẹt Phó Lễ Hành một chút. Vất vả lắm anh ta mới nói mua túi sách cho cô. Nếu cô không mua vậy chẳng phải là không cho anh ta mặt mũi sao? Đem Phó Mộ Anh xem là gì chứ? Cách chương.